Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, ta nhìn ngươi làm sao còn ngụy biện. Ngươi dĩ nhiên đánh ta. Kim Vũ San không nghĩ tới Tào Hiểu Trinh dĩ nhiên sẽ đánh nàng. Nhất thời bụng mặt choáng tại chỗ, đánh ngươi thì thế nào? Liền ngươi mặt hàng này. Đánh ngươi lão nương còn ngại tay đau đây. Tào Hiểu Trinh xem thường nói. Ta. Kim Vũ San tức giận đến thiếu chút nữa thì muốn xông lên cùng với nàng xé đánh. Nhưng nhớ tới thật muốn ồn ào sẽ làm mất mặt Cát Đông Húc Mặt. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Làm sao? Muốn đánh lại? Tào Hiểu Trinh gặp Kim Vũ San rõ ràng có muốn xông lên. Cuối cùng lại không dám bộ dạng. Khinh bỉ trào phúng nói, Kim Vũ San dùng sức cắn môi, không để cho mình nước mắt rớt xuống, cũng không để lửa giận làm cho hôn mê đầu của chính mình. Xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài, làm sao bị phát hiện muốn chạy sao? Phan Du Lôi nhưng lên trước ngăn cản Kim Vũ San, ai nghĩ chạy, ta chỉ là không muốn với các ngươi ở đây lôi kéo làm mất mặt Húc ca. Kim Vũ San cắn răng nói, hóa ra là ngươi cái kia Húc ca mang ngươi lén lút lưu tiến vào. Làm sao chuẩn bị đi thông báo hắn một tiếng? Phan Du Lôi cười nhạo nói, ngươi đi đi. Kim Vũ San gặp Phan Du Lôi cười nhạo Cát Đông Húc. Suýt chút nữa không nhịn được liền muốn động thủ. Cuối cùng vẫn là chỉ là đẩy Phan Du Lôi một hồi. Muốn đem nàng đẩy ra. Người tiện nhân này, lại vẫn dám đẩy ta. Phan Du Lôi mang giày cao gót, bị Kim Vũ San đẩy một hồi. Thiếu chút nữa thì muốn đặt mông cố định trên. Nhất thời tức giận đến tiến lên một cái liền tóm lấy Kim Vũ San tóc. Sau đó chưa kịp Kim Vũ San phản ứng lại. Đùng một cái một tiếng, giương tay tầng tầng đánh nàng một lòng bàn tay. Kim Vũ San rốt cục không nhịn được. Vừa muốn hoàn thủ, phòng giữ quần áo cửa bị đẩy ra, một vị mặc khảo cứu, tuổi chừng 40 mấy tuổi tả hữu cô gái tóc vàng xuất hiện ở cửa. Nữ tử thấy cảnh này nhất thời ngây ngẩn cả người, mà Kim Vũ San gặp có người đi vào, đưa ra tay lại rụt trở về. Phan Du Lôi cũng liền bận bịu buông lỏng ra Kim Vũ San tóc. Tào Hiểu Trinh hiển nhiên nhận thức cái này tóc vàng nữ nhân. Lập tức chỉ vào Kim Vũ San nói. Annie nữ sĩ, ngươi đến rất đúng lúc. Nữ nhân này không biết xảy ra chuyện gì. Len lén chạy đi vào. Còn trốn ở phòng giữ quần áo cũng không biết nói muốn làm gì. Không sai, vừa nãy nàng nhìn thấy chúng ta còn muốn chạy trốn chạy đây. Phan Du Lôi nói. Vị nữ sĩ đi. Ngươi đừng nghe các nàng nói mò, ta là Húc ca bằng hữu, ta gọi Kim Vũ San, ta là tới tham gia Vũ Hân tỷ sinh nhật phái đối. Kim Vũ San liền vội vàng giải thích nói, thôi đi, liền ngươi mới làm vài lần vai phụ người mới có thể tới tham gia Vũ Hân tỷ sinh nhật phái đúng. Liền ngươi này ăn mặc là có thể tới chỗ như vậy sao? Đúng rồi. Nghe nói ngươi mới vừa rồi còn là đón xe taxi tới được. Tào Hiểu Trinh liên tục trào phúng nói. Ta, Kim Vũ San bị Tào Hiểu Trinh cho trào phúng được suýt chút nữa muốn khóc. Ta cái gì ta? Không có lời có thể. Tào Hiểu Trinh nói. Chờ chút, bị tình cảnh vừa nãy còn có theo sát liên tiếp chuỗi đối thoại làm cho có chút đầu óc choáng váng. Annie rốt cục phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng kêu ngừng. Sau đó nhìn Kim Vũ San nói. Ngươi chính là Kim Vũ San tiểu thư. Không sai. Không sai. Ta chính là. Kim Vũ San vội vã gật đầu nói. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh vừa nghe nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Hỏi nói. Annie. Ngươi biết Kim Vũ San sao? Không quen biết. Là A Hùng để ta tới hỏi một chút nàng cần gì dạng giả phục. Cái gì nhỏ bé, tốt chuẩn bị cho nàng giả phục. Annie đáp lời, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Nàng không làm rõ ràng được. Nếu đều là tới tham gia, ba người các nàng làm sao sẽ trở thành bộ dáng này? Ta nói, Annie, có phải là nghĩ sai rồi? Nàng, ta biết, chỉ là đại lục một vị mới diễn mấy lần nữ diễn viên phụ người mới. Bây giờ còn đang trong trường học đọc sách đây. Vũ Hân tỷ lại làm sao có khả năng nhận thức nàng? Nàng lại có tư cách gì tới tham gia sinh nhật của nàng? Tào Hiểu Trinh nghe vậy trong lòng giật mình, bất quá lập tức cảm thấy được mình càng nghĩ quá rồi. Cao đầu lông mày nói với Annie, đúng đấy Annie, Vũ Hân tỷ nhân vật nào? Nàng lại làm sao có khả năng nhận thức nàng tiểu nhân vật như vậy? Nói đến còn rất buồn cười. Nàng mới chỉ là lần đầu tiên đến Hương Cảng, vừa mới lúc tới vẫn là đón xe taxi tới được. Phan Du Lôi cũng cảm thấy hẳn là Annie nghĩ sai rồi. Bởi vì hai người thân phận cách biệt quá, còn Cát Đông Húc đương nhiên cũng giống như vậy. Hẳn là không sai đi, là A Hùng gọi ta tới được. Như vậy ta cho A Hùng gọi điện thoại. Annie nghe vậy cũng nổi lên vẻ nghi hoặc. Vừa liếc nhìn Kim Vũ San có chút sưng đỏ hai gò má. Biết trước mắt cô gái này nếu thật là A Hùng nói người, chính mình cũng không có cách nào xử lý. Suy nghĩ một chút đáp lời. Đúng, đúng, cho A Hùng gọi điện thoại. Kim Vũ San chịu ủy khuất như vậy, đang ức đến khó chịu. Nghe vậy lập tức nói. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi gặp Kim Vũ San nói như vậy, đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ địa liếc nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Bất quá hai người thật cũng không kinh hoàng. Thân phận của song phương bày ở nơi đó, ở Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi hai người xem ra, coi như mình nghĩ sai rồi. Khi dễ Kim Vũ San người mới này thì thế nào? Quá mức nói nghĩ sai rồi xong việc. Huống chi theo các nàng, Kim Vũ San cái này còn rất có thể là mạnh miệng. Giả vờ trấn định, hừ, đợi lát nữa Hùng ca lại đây. Nếu như phát hiện ngươi đúng là lén lút lưu tiến vào, ta nhìn ngươi làm sao còn ngụy biện. Tào Hiểu Trinh xem thường nói. Tào Hiểu Trinh nói lời này thời gian, Annie đã sớm cho A Hùng gọi điện thoại, bởi vì Kim Vũ San thay đổi giả phục sự tình. A Hùng một người đàn ông không tiện, cho nên mới kêu Annie. Ở Annie khi đi tới, hắn vừa vặn có chút việc trì hoãn một hồi, vì lẽ đó chưa cùng lại đây. Bất quá Kim Vũ San là Cát Đông Húc mang tới nữ nhân, A Hùng cũng không dám đem nàng đơn độc ném cho Annie xong việc. Bên kia sự tình hơi hơi nơi sửa lại một chút, liền mau mau lại đây. Vì lẽ đó Annie cho A Hùng gọi điện thoại thời gian. A Hùng đang ở trên đường chạy tới. Ngươi nói cái gì? Làm Annie đem phòng giữ quần áo chuyện đã xảy ra cùng A Hùng đơn giản nói một hồi thời gian. A Hùng sợ đến lạnh cả người, mồ hôi đều phải xông ra. Đây chính là Cát gia mang tới nữ nhân. Là Cát gia giao phó hắn, muốn hắn hỗ trợ chiếu cố. Bây giờ ngược lại tốt, ở phòng giữ quần áo bên trong lại bị người hoài nghi là lén lút lưu tiến vào, cái này còn làm sao? Đương nhiên Annie lúc này còn chưa nói Kim Vũ San bị đánh lòng bàn tay sự tình. Một mặt là nàng không có tận mắt thấy Kim Vũ San bị đánh lòng bàn tay. Một phe khác mặt nàng nhận thức Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh. Ngay trước mặt các nàng ngược lại cũng không tốt nói các nàng đánh người. Bằng không A Hùng nếu như biết Cát gia mang tới nữ nhân còn bị người đánh, e sợ hai chân đều phải như nhũn ra. Lỗ tai ngươi điếc sao? Ta không phải rõ ràng nói cho ngươi biết Kim Vũ San ba chữ này sao? Vẫn cần muốn gọi điện thoại xác nhận sao? Ta lập tức chạy tới. Ngươi cho ta bắt chuyện tốt Vũ San tiểu thư. Còn có hai nữ nhân kia làm cho các nàng không cần đi. Cho ta ở lại. A Hùng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh sau, quay về điện thoại cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Đã hoàn toàn không lo được Annie, tuy nói là Vũ Hân người bên cạnh, thân phận cùng hắn không kém là bao nhiêu. Nhưng là nàng, Annie bị A Hùng gian dạy, sắc mặt đột biến, còn muốn biện giải một